Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, thứ 790 chương Mặc Hiên khác thường, hai người cùng nhau lớn lên, nàng ngay cả Mặc Hiên là như thế nào từng bước một biến dị cũng nhìn thấy rõ ràng. Với hắn hiểu biết vô cùng, nàng xem ra Mặc Hiên biểu hiện không thích hợp, hình như, tận lực muốn ngăn trở nàng. Mễ Mễ thả tay xuống lý nước trái cây chén, chuẩn bị đi rồi, có người của Dạ Viên ở, bất quá Nhan Hòa vực đệ gạch dưới đệ chính là chứng minh. Người của Dạ Viên hiện tại cũng nhận không ra hắn, không nên nhượng Mặc Hiên phản ứng lớn như vậy. Mặc Hiên ở trong lòng bất đắc dĩ cười, tiểu nha đầu này quá cơ linh, lại cùng hắn như nhau phúc hắc như nhau hố, rất không tốt lừa a. Biết hiện tại nói hơn một câu, đô hội nhượng Mễ Mễ hoài nghi, hắn chỉ là cười cười, đối với vấn đề này từ chối cho ý kiến, nghe phía sau ầm ĩ, tiếng bước chân và Bạch Ức Liễu nghiến răng nghiến lợi thanh âm đã rời xa. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng thân, vẫn là cẩn thận cản trở Mễ Mễ mặt, xoay người lại liếc mắt nhìn, quả nhiên, Bạch gia nhóm người kia, chính đô cương sắc mặt chen thành một đoàn. Nghĩ tận lực ngăn trở bị bọn họ vây quanh ở trung tâm Bạch Ức Liễu. Nhượng Bạch gia ít ném điểm nhi người, cứ như vậy muốn mang người ly khai phòng yến hội. Mặc Hiên đáy mắt, thoáng qua một tia hàn thấm thấm cười, xoay người nhìn về phía Mễ Mễ thời gian, nhưng lại khôi phục thái độ bình thường. Đi, về nhà, hồi hai người bọn họ ra. Mễ Mễ có hắn, có Lưu A Di, còn có cha hắn. Tượng hắn hồi bé cùng Mễ Mễ hứa hẹn quá như vậy. Hắn muốn cho của nàng album ảnh trở nên náo nhiệt lên. Làm cho nàng có một trong nhà thành viên rất nhiều ra. Cho nên có vài người, Mễ Mễ căn bản không cần. Mễ Mễ cảm thấy Mặc Hiên có điểm gì là lạ. Thế nhưng dù cho nàng lại hiểu biết Mặc Hiên, cũng vô pháp đoán được quá trùng hợp một số chuyện. Cho nên suy nghĩ nửa ngày. Nàng chỉ có thể trở thành thật là có người của Dạ Viên ở. Hơn nữa đối phương còn là của Mặc Hiên, cái nào đối thủ một mất một còn. Hai người ở trên yến hội cũng không ăn đông tây. Về nhà hậu, Mặc Hiên động thủ xuống bếp, lấy cuối tuần hai người đôn thịt bò, nấu hai chén thơm ngào ngạt mì thịt bò, lại làm vài đạo ăn sáng, đem bảo bối của hắn bạn gái Uy ăn no. Hai người ăn xong cơm, đi phụ cận công viên tản bộ đi bộ một vòng, trở về nhìn tập phim truyền hình, liền mỗi người rửa mặt ngủ. Hôm nay nhạc đệm, rất nhanh liền bị Dụ An Mễ vứt xuống sau đầu. Mặc Hiên lại bởi vì trong lòng phóng một bí mật, vẫn không có cách nào quên chuyện ngày hôm nay. Tới thứ hai cuối tuần, bởi vì hàng xóm ra trang tu, lại là đập tường lại là máy khoan điện, theo sáng sớm 7 giờ nhiều liền bắt đầu ma âm xuyên não. Hai bị làm cho nhức đầu người cấp tốc thu thập đơn giản hành lý. Bỏ chạy Nhan Hòa vực trước cấp Mặc Hiên an bài chỗ nào phòng ở. Phòng ở mặc dù không ai ở, thế nhưng định kỳ có người quét tước, trong phòng thập phần sạch sẽ. Mặc Hiên thập phần hiền lành mà đem Mễ Mễ chạy đi thư phòng làm bài tập. Trả lại cho nàng cắt một mâm hoa quả đưa qua, chính mình thì vén tay áo. Bắt đầu đem hai người hành lý trở về vị trí cũ. Không được 10 phút sau, có người nhấn chuông cửa. Chỗ này nhà trọ là tửu điếm thức quản lý. Có thăm viếng đến, lầu một bảo an hội trước gọi điện thoại đi lên. Xác định đối phương cùng hộ gia đình nhận thức, mới có thể thả người đi lên. Cho nên Mặc Hiên tưởng là vật nghiệp người. Thờ ơ xuyên qua môn mắt vừa nhìn, sắc mặt lại lập tức liền thay đổi. Ngoài cửa người lần này đổi thành gõ cửa, đoán chừng là đã sớm mua được dưới lầu bảo an, mới có thể bất kinh qua điện thoại thông chi liền đi lên. Hơn nữa còn thời gian bị cho là như thế chuẩn, Mặc Hiên trở về không bao lâu, nàng đã đến, Hiên thiếu gia, ta là của Bạch Ức Liễu mẫu thân, ta kêu, ở nàng nói ra tên của mình trước, Mặc Hiên bỗng nhiên kéo ra môn, nếu không muốn chết, cồn, hết chương.